Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 701, quảng cáo mảng lớn. Me love from the star. Đột kích, Lâm Bắc Phàm lúc này có một loại chạy thoải mái cảm giác. Trời đất bao la mặc ta ung dung tự tại. Kết quả càng bay càng xa, bất chi bất giác đi tới một cái khổng lồ tinh cầu. Cái này tinh cầu vô cùng khổng lồ, Lâm Bắc Phàm không biết có bao nhiêu khổng lồ, dù sao là hắn thấy tận mắt lớn nhất tinh cầu. Mặt ngoài còn rất nhiều cát bụi phong bạo, khí lưu lưu thông rất nhanh, Lâm Bắc Phàm cảm giác có chút quen thuộc. Tỉ mỉ nghĩ lại, kinh ngạc nói, đây không phải Mộc Tinh sao? Lâm Bắc Phàm nghĩ không ra, chính mình mới xông ra vũ trụ một hồi, liền đã tới cách địa cầu không biết ước vạn cây em Mộc Tinh. May mắn hắn y nguyên có thể cảm giác được địa cầu vị trí chỗ ở, bằng không thì khả năng đều muốn ở vũ trụ lạc đường. Lâm Bắc Phàm tung bay tới, tiến vào Mộc Tinh tầng khí quyển, liền tự động tiếp quản Mộc Tinh quyền hành, tựa như ở địa cầu một dạng, toàn bộ tinh cầu theo hắn tùy tâm sở dục. Hơi chơi một hồi, phát hiện toàn bộ tinh cầu tuy nhiên to lớn vô cùng, nhưng thực sự quá thê lương, không có cái gì sinh mệnh, tất cả đều là thạch đầu cùng phong bạo, tối tăm không mặt trời, một điểm ý tứ đều không có. Hắn là cái nhân loại, không quá ưa thích hoàn cảnh này, thế là liền rời đi, nghĩ lại tìm một cái đặc sắc tinh cầu vui đùa, tốt nhất có thể tìm một cái sinh mệnh nhiều màu nhiều sắc tinh cầu. Nhưng là vũ trụ cuồn cuộn hết sức, sinh mệnh tinh cầu như hãn mao lân giác, không có phương hướng, không biết lúc nào có thể đụng vào. Thế là chỉ có thể hướng địa cầu phương hướng bay, trong lòng vẫn là tràn đầy lấy hưng phấn. Trước kia, địa cầu là thuộc về hắn. Hiện tại, toàn bộ vũ trụ đều là thuộc về hắn. Không biết có thể hay không ở Thái Dương nơi đó đi một vòng. Nghĩ đến liền làm, thế là Lâm Bắc Phàm chậm rãi đến gần Thái Dương. Cẩn thận thí nghiệm, phát hiện một chút vấn đề đều không có. Chỉ cần còn hóa thân thành thượng thương chi nhãn, Thái Dương liền không cách nào tổn thương hắn. Lại đến mặt khác, 8 đại hành tinh lưu lại, đi khắp Thái Dương hệ về sau, mới bay trở về nhà. Trong thời gian này tràn ngập khó có thể ngôn ngữ kích động cảm giác, còn có cảm giác hưng phấn. Hắn chỉ sợ là cái thứ nhất leo lên Thái Dương hệ 8 đại hành tinh, còn tới Thái Dương nơi đó đi một vòng người. Hắn chỉ sợ là trên thế giới đi khắp Thái Dương hệ người thứ nhất. Nhưng là lúc này, hắn tâm lý dâng lên một cái nghi hoặc, như vậy Ngưu Bức Thiên Tử vọng khí thuật, thật là Hiên Viên Hoàng Đế sáng tạo. Ở truyền thuyết thần thoại bên trong, Hiên Viên Hoàng Đế không phải là không có đối thủ a. Đại Ma Vương Si Vưu thế nhưng là Hiên Viên Hoàng Đế đại địch. Hai người đánh nhiều năm như vậy mới quyết ra thắng bại. Nếu như dựa theo Lâm Bắc Phàm thực lực bây giờ tính ra, hai người bọn họ chiến đấu đều có thể xem như vũ trụ chiến. Không nói địa cầu, ngay cả Thái Dương hệ đều có thể bị bọn hắn đánh tan. Làm sao còn sẽ có chuyện sau đó? Tất cả đều chôn giấu ở trong sương mù. Có đôi khi Lâm Bắc Phàm suy nghĩ một chút, bản thân thu hoạch được Thiên Tử vọng khí thuật, thật chính là vô cùng may mắn một việc. Dạng này hắn ở thế giới này có sống yên phận gốc rễ. Càng thêm may mắn chính là khóa lại kẻ có tiền hệ thống. Cái này khiến hắn vọng khí thuật trình độ ở ngắn ngủi hơn 2 năm thời gian bên trong, nhanh chóng tu luyện đến tầng thứ 4 viên mãn, trở nên vô cùng cường đại. Hai tên này giống như liền là nguyên bộ một dạng, phối hợp lẫn nhau phát huy to lớn hiệu quả. Về đến nhà, Lâm Bắc Phàm vẫn là nên làm sao làm sao, giống như sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Cứ việc có thống trị toàn cầu thực lực, hắn cũng không có thống trị toàn cầu tâm, quá mệt mỏi không cần thiết. Thái Dương hệ đều trở thành hắn hậu hoa viên, lại quản những cái này việc nhỏ có ý gì? chỉ cần địa cầu không loạn, vậy liền tất cả mạnh khỏe. Hắn càng thêm nguyện ý hưởng thụ bình thời tiểu nhạc thú. Cùng chung nữ trải qua đơn giản lại vui sướng sinh hoạt. Sau đó đem một cái khác thời không vui chơi giải trí sản phẩm truyền tới. Phong phú một cái này thời không vui chơi giải trí. Cái này khiến hắn cảm thấy rất thỏa mãn. Cuối cùng là an an ổn ổn kiếm tiền. Yên lặng mạnh lên. Có lẽ ngày nào chán ghét lại đi vũ trụ chơi. Bây giờ đã là tháng 10. Năm 2020 chỉ còn 2 tháng. Trên đầu lưỡi Hoa Quốc, Sinh, China như trước đang nhiệt bá. Chiến lang còn đang lửa nóng chiếu lên bên trong. Toàn bộ tháng 10 phần cơ hồ đều bị tinh quang bao vây. Hiện tại ngay cả phim TV Me Love From The Star, bộ này bị tinh quang xưng là sử thượng xa hoa nhất quảng cáo mảng lớn. Ở quảng cáo bên trong cắm truyền bá phim TV kỳ huyễn, phim TV rốt cuộc phải cùng khán giả gặp mặt. Bộ này phim TV từ vừa mở đầu liền đánh lấy là quảng cáo mảng lớn cơ hiệu đến tuyên truyền. Công khai nói cho ngươi, chúng ta đây chính là một bộ quảng cáo mảng lớn. Chỉ bất quá ở quay quảng cáo thời điểm đâm vào một chút nội dung cốt truyện mà thôi. Nếu là nghiêm túc ngươi liền thua. Mọi người cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua như vậy sóng phương thức tuyên truyền. Cư nhiên chẳng biết xấu hổ nói ở hình quảng cáo bên trong cắm truyền bá phim TV. Quả thực kéo xuống quảng cáo người hạn cuối. Bị đông đảo khán giả ghét bỏ. Tinh quang, người thật càng ngày càng không có tiết tháo. Cư nhiên đem phim TV đánh thành hình quảng cáo cho chúng ta nhìn. Ngươi là chê chúng ta đao còn chưa đủ sắc bén sao? Có muốn hay không ta gửi mấy dương đi qua cho các ngươi? Thực sự là quá xấu. Giữa người và người Mỹ hảo thiện lương đi nơi nào? Cư nhiên đem quảng cáo đập thành phim TV để cho chúng ta nhìn. Như vậy ác liệt hành vi. Ta đề nghị hẳn là phong sát. Ta sao sao đến cho dù chết. Cũng sẽ không nhìn cái này quảng cáo mảng lớn. Tinh quang ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Hy vọng người xem nhào thành chó. Ngoặc kép. Sau đó đến giờ thời điểm. Mọi người vẫn là tự giác mở ra xem. Trong miệng nói không muốn. Nhưng thân thể vẫn là rất thành thực. Phát sóng tỷ lệ người xem trực tiếp vượt qua 3.50%. Đạt đến 3.82%. So trên đầu lưỡi Hoa Quốc. Phát sóng tỷ lệ người xem cao hơn. Trong đó, Tiểu Phong chính là như vậy một người. Hắn đối với Tinh Quang là yêu sâu hận sâu. Từ lúc trước, Ái Tình Công Ngụ, Võ Lâm Ngoại Truyện, bắt đầu, hắn vẫn chú ý Tinh Quang phim TV. Quả thực là gặp kịch tất nhìn. Đằng sau đi ra, Chủ Thần, Thần Điêu Hiệp Lữ, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, đều không có làm hắn thất vọng. Coi như ít lưu ý nhất chính trị phim TV, In the Name of the People, cũng bị bọn hắn đập xuất sắc như vậy, làm hắn một cái này 9x đều nhìn muốn ngừng mà không được. Có thể nói, Tinh Quang quả thực là trong vòng giải trí lương tâm điển hình. Cho nên, hắn trở thành Tinh Quang người ái mộ trung thành, bình thường có việc lúc không có chuyện gì làm sẽ còn tự động giúp Tinh Quang tuyên truyền. Nói với chính mình đồng học bằng hữu Tinh Quang có cái gì kịch muốn đẩy đi ra. Mọi người muốn đúng giờ xem. Còn trở thành một cái nổi danh bác chủ. Bình thường tuyên truyền phân tích Tinh Quang ảnh thị kịch cùng tiết mục giải trí các loại. Mỗi một lần đều phân tích rất đúng chỗ. Thu hoạch mấy chục vạn người chú ý. Thế nhưng là nhường hắn đau lòng là... Tinh Quang dĩ nhiên cũng giống cái khác, công ty giải trí một dạng hư hỏng. Cư nhiên hướng thị trường thỏa hiệp, còn chuyên môn quay chụp quảng cáo mảng lớn. Ngươi làm sao xứng đáng ngàn ngàn vạn vạn yêu ngươi khán giả. Tiểu Phong tâm lý phát ra im ắng hò hét. Cho nên, hắn mang theo tâm tình nặng nề. Mở ra Star TV, một cái từ tính lại tràn ngập tình cảm thanh âm vang lên. Người trong mộng khuôn mặt quen thuộc ngươi là ta chờ đợi ôn nhu coi như nước mắt bao phủ thiên địa. Ta sẽ không buông tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.